Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 10 cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Đỗ Xuân vừa gợi lên một tràng cười rộ trong đám anh chị ra búa. Mặc dầu sắm vai thiếu tá trong quân lực, anh tỏ ra thích gần gũi với các trùm băng hơn là với các sĩ quan thực thụ. Trong việc này có một sự tính toán. Nếu ngồi tiếp chuyện bọn sĩ quan chính cống, câu chuyện lan man có thể dẫn anh vào ngõ cụt, và anh, dù có nghiên cứu quân đội của chúng kỹ tới mấy, cũng có thể lâm vào tình trạng bị cháy vở. Còn với bọn cướp, anh có thể tha hồ bao hoa về những cú áp phe chung tay với mấy ông lớn. Câu chuyện dù có pha một chút khinh khi đối với số thu hoạch của nghề giao búa thì vẫn cứ gợi được sự thích thú ở người nghe. Hơn nữa, trong giờ phút quyết định của trận đánh hôm nay, anh là người phải đảm nhiệm trọng trách đối phó với những tên tướng cướp Lục Lâm đang ngồi cạnh anh và há hốc mồm ra mà cười đây. Bởi vì chỉ có chúng sẽ là những kẻ chống cự lại một cách liều lĩnh và có hiệu quả, chứ không phải là các sĩ quan quen đánh trận bằng mồm. Mình sẽ phải đối mặt với Tín Mã Đàm và Mạch Dâu Dê, hai tên có nghề ở loại cao thủ, theo lời đồn. Đỗ Xuân Nhẩm Tính, Hồng Gia Định, Nghị Què, Trương Thần Sầu chắc chắn sẽ đầu hàng ngay khi đàn anh bị hạ. Và lại, lúc đó các họng súng Tiểu Liên sẽ bắt chúng ngồi yên không nhúc nhích. Thật may Liêu Bàn Mình đã coi anh như vệ sĩ của hắn, bắt anh mang theo súng lục, một khẩu rulo cưa nòng. Anh đã vượt qua rất nhiều thử thách của tên gián điệp cáo già, khi thì tra hỏi bằng những câu chuyện dài dòng văn tự thâu đêm tới sáng, trong đó chỉ cần hớ một chút là bị rơi mặt nạ, khi thì bằng những cái bẫy dương khéo léo, không tỉnh táo trong cách suy xét tính toán là bị sa chân vào đó ngay tức khắc. Anh hú vía với bản danh sách lấy được của Lê Hòa Phát. Việc đó xảy ra ngoài dự kiến. Nó quá ngon lành và anh đã không kìm giữ được mình. Đó là cái có thể đưa anh xuống hố. Anh hiểu tên gian thương kiêm phản động nọ sẽ nói lại với Lưu Bàn Mình tất cả. Vì thế anh vội trình bản danh sách ghi lại lõm bóm cho Lưu và khoe với Lưu rằng anh đã có sáng kiến dọ Lê Hòa Phát về một tên phản bội tưởng tượng để Phát phải khai thực về lực lượng của hắn. Điều mà chính Lưu cũng chưa rõ lắm. Lưu Ban Minh cười lớn, khen anh nhanh trí và sáng dạ. Hơn thế, sau khi gặp Lê Hòa Phát, hắn tỏ ra trọng anh, có lẽ nhờ những lời khen quá to của tên họ. Một đặc điểm của bọn gián điệp nước ngoài, anh nghĩ, là sự kết hợp kỳ cục giữa tính ma mãnh, giảo hoạt với những suy nghĩ ngô nghê. Chính cái đó đã giết chết chúng trên đất lạ. Lưu Ban Minh cũng không phải là ngoại lệ. Đáng khâm phục là tên phái viên. Hắn là người làm chủ được cảm xúc. Nhìn vào mắt hắn, không ai có thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Hắn vui hay hắn buồn. Những lời nói của hắn cũng khó hiểu, hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhiều mức độ nặng nhẹ. Trong khi đó, hắn có cái nhìn như xoáy vào tâm can, làm cho người bị hắn nhìn trở nên bối rối. Điều này anh đã thấy trên kinh nghiệm bản thân. Gặp tên phái viên mấy lần, nhưng anh không sao nhanh chóng nhận ra chỗ yếu, chỗ mạnh của hắn như ở người khác. Anh chỉ có nhận xét rằng Lưu Ban Minh không ưa tên phái viên. Mặc dù hắn đối với phái viên vẫn một mực cung kính, dường như hắn còn ngờ phái viên điều gì đó, bởi vì có lần hắn đã sai anh đi bảo vệ một cuộc gặp gỡ giữa phái viên và một người Âu. Nhưng ngoài việc bảo vệ, anh còn phải báo cáo tường tận với hắn, phái viên đi đâu, rẽ vào địa chỉ nào, gặp gỡ những ai. Còn phái viên, hắn sống phất đời, tưởng chừng hắn không hề biết đến những việc đang diễn ra quanh mình. Hắn có việc của hắn để mà làm, còn những cái khác, hắn xin miễn. Đó là một kiểu người trái ngược hẳn với Lưu Ban Minh. Có vẻ như hắn cả tin, nhưng trong thực tế, biết hắn thế nào? Lữ Ban Minh là con cháu đích thực của Tào Tháo. Hắn nghi ngờ hết thảy. Có thể Đoàn Dũng đã có một cái hớ nào đó. Rất nhỏ thôi, nghĩa là chưa đủ trở thành một chứng cứ. Vậy mà hắn đã cương quyết trả Dũng về cho Tín Mã Đàm. Chỉ giữ lại bên mình có anh và Sanh Lê Dương. Nhưng không nói với Tín Mã Đàm vì sao hắn trả Dũng về. Cái tánh tôi với hắn không hợp, ông Trần à. Và lại tôi đã có Từ Cuội và thằng Sanh rồi. Khỏi cần hắn nữa. Cái đó là quyền ở ông. Tôi làm theo lời yêu cầu của ông. Tôi cho hắn tới. Nay tôi thu hắn về. Tín Mã Đàm nói. Câu chuyện giữa hai người diễn ra trước mắt Đỗ Xuân. Anh tính phải báo cho Dũng biết. Nhưng sau đó lại lu bu công việc. Chẳng còn lúc nào để kiếm Dũng mà nói. Thưa quý vị chiến hữu. Lưu Ban Minh đứng ra khoảng trống giữa phòng ăn. Hắn đứng quay mặt về phía các bàn và cúi đầu chào. Những tiếng thì thào giảm hẳn cường độ. Những con mắt rời các ly bia hướng về diễn giả. Cô Jacqueline Kim Cúc ngả hẳn người vào bộ ngực nở nang của Trung tá Tùng. Còn Trung tá Tùng thì giải thích cho cô điều gì đó một cách kiên nhẫn với vẻ mặt nghiêm trang. Hôm nay, chúng ta tụ hội nhau ở đây để bàn một số việc trọng đại liên quan tới vận mệnh của xứ sở. Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử như một ngày một ngày đáng ghi nhớ, bởi nó đánh dấu một sự kiện lớn lao trong công cuộc đấu tranh nhằm phục hồi nền Cộng hòa Vinh Quang mà ngày nay... Những tiếng thì thào lại to lên, gần như át tiếng nói hùng hồn luôn bị đứt quãng bởi tiếng đằng hắng của diễn giả. Bình thường, thằng cha thao thao bất tuyệt, mà trước thính giả thì ăn nói dở ẹc. Đỗ Xuân thầm nghĩ và giả vờ che miệng ngáp. Qua kẽ tay, ánh mắt anh không bỏ sót gương mặt nào trong cuộc họp. Bỗng tay của Đỗ Xuân khẽ run khi không tìm thấy gương mặt phái viên trong đám lộn xộn. Giữ vẻ bình thản thường có, nhưng Đỗ Xuân đang nghĩ cách báo cáo về trung tâm cái sự mất hút của tên phái viên quan trọng này. Bùi Thành ngồi yên lặng trong góc phòng, chăm chú theo dõi đại tá Nguyễn Duy Hạc phổ biến kế hoạch vây bắt bọn phản cách mạng tại nhà hàng Hoan Lạc Viên. Giọng đại tá trầm mạnh và dứt khoát, vang to trong căn phòng lớn. Sự có mặt của Bùi Thành không gây nên một sự ngạc nhiên nào trong những người dự họp. Rất nhanh chóng, người ta đã biết Bùi Thành là ai và nhìn anh với đôi mắt cảm tình và lẫn kính nể. Đại tá cũng tế nhị, ông không giới thiệu anh, mặc nhiên coi như anh là người được phép tham gia trận đánh do ông chỉ huy. Điều đó làm cho anh đỡ ngượng nghịu. Anh không ngờ ở đây các đồng chí lại dành cho anh sự ưu đãi đặc biệt đến như vậy. Muốn hay không, công việc của cơ quan công an là cơ mật, người ngoài không phải ai cũng được phép tham dự. Tôi tin rằng các đồng chí sẽ thực hiện đúng và linh hoạt phương án tác chiến, đảm bảo thắng lợi 100% trận này. Đại tá nói, bọn này gồm nhiều tên mà chúng ta chưa có nhận dạng và lý lịch. Do đó, việc bao vây và bắt gọn, không để sống tên nào là yêu cầu cao nhất. Nhưng trong trường hợp có đụng độ, nghĩa là chúng chống trả, thì phải chiến đấu và cố gắng đừng để xảy ra thương vong. Một nữ trung sĩ truyền tin, người nhỏ nhắn và duyên dáng từ phòng bên bước ra, đến bên đại tá, mở ống nghe điện thoại. Cậu thấy bọn mình chính quy và hiện đại chưa? Trần Hiền ghé vào tai Bùi Thành nói, công lao xây dựng lực lượng phần chính cũng của ông Ba Duy đó. Tài của ông là chỗ ông không cần dùng tới lời lẽ hùng hồn, không cần đưa khen thưởng ra nhử, cũng không cần lấy trừng phạt ra đe. Vậy mà cứ đầu vổ đó rằm rắp. Đại tá quay trở lại, đi những bước nhanh nhẹn tới bên bàn, mặt tươi rói, ông vui vẻ báo tin. Coi như cá đã vô lưới 100%, ta chỉ còn có việc kéo lên mà thôi. Trạm quan sát báo về, còn một vài ghế trống, chúng hình như đang ăn. Bọn này đến danh ma, chúng tính vừa ăn vừa bàn việc. Nếu bất ngờ bị kiểm tra thì đã có cách chống chế. Chúng tôi liên hoan mà. Nào, xin mời các đồng chí chuẩn bị lên đường. Kể ra cũng bất nhẫn. Cổ nhân nói trời đánh còn tranh miếng ăn. Nhưng thôi, trường hợp này tụi mình đành đắc tội với trời vậy. Câu nói đùa của đại tá gợi lên một tràng cười sảng khoái. Mọi người đứng lên, vội vã rời phòng họp. Từ trên ban công phòng làm việc, Bùi Thành nhìn thấy các chiến sĩ công an nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình trên chiếc xe mô tô ba bánh, xe Harley, xe Comanca. Bùi Thành định ngồi vào xe với Trần Hiền, nhưng đại tá thân mật khoác tay anh, kéo lại xe của ông. Ông phải đi với tôi. Ở vị trí quan sát của tôi, ông sẽ nhìn thấy toàn cảnh của trận đánh thú vị hơn. Nói vui vậy thôi, trên đây chẳng có gì giống một trận đánh bên bộ đội các ông. Ông mà chờ đợi một cái gì na đá như vậy thì ông sẽ thất vọng đó. Đại tá hơi cúi xuống, nói vào ống nói của máy bộ đàm ra lệnh xuất quân. Tất cả các xe nhỏ xe lớn nổ máy cùng một lúc, rồi những chiếc xe mô tô dẫn đầu phóng ra cổng. Sau cùng là chiếc ô tô bịt bùng. Bọn tội phạm bắt được sẽ ngồi trong đó để về trại giam. Ông Thành vậy là chưa được gặp cô Thục Nhan. Đại tá hỏi khi xe của ông chuyển bánh. Chưa thưa anh Tám Hiền không có thời giờ. Tôi đã đọc bức thư ông gửi cho Tám Hiền. Dạ. Cô Thục Nhan khờ quá. Đại tá nói, giọng ưu tư. Một mình cô ấy, chống sao nổi với một tên đạo tặc loại như Tín Mã Nàm. Mối thù của cô chỉ có thể rửa được nhờ cách mạng. Nhưng không có mấy ai hiểu được điều đơn giản đó. Hậu quả là cô suýt chết vì tay hắn. Trong việc này, ông Tám Hiền của chúng tôi cũng có lỗi nhiều. Anh Tám rất ân hận. Bùi Thành nói, để bù lại, anh rất cố gắng đem hết sức mình ra để làm việc vì cô ấy. Vì những cái lớn hơn kìa, vì sự khẳng định trật tự mới, đạo đức mới, để xóa bỏ tận gốc những nguyên nhân gây ra cuộc sống bi thảm cho những con người, mà trước đây ta thường nói là số đen, vận đủi. Đại tá nhìn qua cửa kính xe như nhìn vào một màn ảnh. Trên đó lướt nhanh những chiếc mô tô ba bánh, những chiếc Comanca, những bộ mặt trẻ, trong sáng, nghiêm trang và căng thẳng trước trận đánh. Thục Nhan chỉ là một trong số rất đông những người như vậy mà thôi. trường hợp Thục Nhàn ở thành phố này đầy rẫy. Nhưng không vì thế mà nỗi đau khổ của cô nhẹ đi. Buổi tối, trời mát hẳn, những cơn gió lồng lộng như gió biển tạt vào xe. Đại tá ngả người trên tựa ghế, nhìn về phía trước. Con đường lớn như một dòng sông, xe cộ rực rỡ ánh đèn. Chiếc xe của đại tá luồn lách rất khéo, phóng nhanh trên đại lộ, bỏ lại đằng sau rất nhiều xe đi cùng chiều. Không cần phải vội vã lắm, đại tá nhắc chiến sĩ lái xe. Chúng ta sẽ tới nơi vừa kịp. Quay lại Bùi Thành, ông vỗ vai, vui vẻ nói. Ông Thành à, nói thật, ông nên để thời gian nghiên cứu và viết về công an chúng tôi. Cán bộ, chiến sĩ của chúng tôi đáng được nói tới trong văn học. Thậm chí cả những hy sinh nho nhỏ của họ cũng dễ thương lắm kìa. Này nhá, họ phải làm việc trong khi những người khác được nghỉ ngơi. Chẳng hạn như hôm nay, trong số các chiến sĩ mà ông thấy, có những cậu phải bỏ hẹn với người yêu. Nhiều cậu phải bỏ bữa tối với người vợ mới cưới. Có cậu, chiều nay, vợ chuyển dạ sinh đứa con đầu lòng, đánh đưa vợ đến gửi nhà bảo xanh, rồi lật đật quay trở lại với chiếc Harley vừa lướt qua xe chúng ta kia kìa. Còn bao anh em nữa, phải vắng mặt trong bữa ăn vui vẻ đầm ấm không khí gia đình. Tôi không nói quá, nhưng biết đâu ấy, đêm nay, rất có thể có người không trở về. Chúng ta đã tính toán để không xảy ra đụng độ, nhưng trong thực tế, chúng ta cũng khó lường. Bọn cướp ở thành phố này, chúng chẳng kém gì mấy tên biệt kích hay thám báo. Chúng giết người không gớm tay. Chiến sĩ thông tin đưa cho đại tá ống đàm thoại. Ông nghe và ra lệnh. Đồng chí Tám Hiền, cho anh em dừng lại cách mục tiêu 50 mét. Từng tổ đã được phân công chốt chỗ nào thì đứng yên chỗ đó. Bộ phận đột nhập cứ đàng hoàng vào rồi lên lầu. Khi đã tóm gọn chúng, đồng chí cho đưa từng đứa xuống thang và cho ra xe. Từ đây, tới địa điểm tập kết, đồng chí để máy liên lạc thường trực với trạm quan sát của đồng chí Kim Hoàng để kiểm tra mỗi động thái tại nơi nhà hàng. Đồng chí nhắc lại cho anh em nhớ rõ nhiệm vụ được phân công. Đại tá trả ống nghe điện đàm, ngả người trên ghế sau. Các cán bộ của tôi vậy đó, mỗi người một vẻ. Ông Tám Hiền xuất thân từ nông dân, nhưng gặp ông, đâu ai biết đó là người từ làng quê trưởng thành lên. Cùng với bước đi lên của cách mạng, những người thợ, những người dân cày đã dần trở thành những trí thức của giai cấp vô sản. Ông đã gặp ông Lê Phương chưa nhỉ? Rồi hả? Ông là công nhân một đài truyền thanh, rồi làm thợ sắp chữ, thợ tiện, thợ nguội, nhân viên bưu điện, phụ trách âm thanh cho một số đoàn văn công, đủ kiểu. Còn công Hoàng Tuấn, cái ông hơi lù đù, mặt mũi nghiêm nghị cùng họp với chúng ta ấy, lại là giáo viên. Ngõ mộ lù đù vậy mà vào việc chẳng mấy ai làm được lẹ như ông ấy. Lẹ thiệt lẹ mà cứ như đùng đỉnh mới kỳ. Ông Tuấn không làm việc với bọn cướp. Lĩnh vực của ông ấy là những nhân vật bề ngoài sạch sẽ hơn. Đó là bọn điệp. Bọn này lắm mặt. Chúng có thể là nhà du lịch, thương gia, ký hợp đồng xuất nhập khẩu, phóng viên các hãng truyền hình, báo chí. Công việc của chúng tôi đứng ngoài ngó thích mắt, mà nhà vô có khi thở không được đâu ông. Ông Thành tính còn ở đây bao lâu? Sau khi trở ra Hà Nội để nộp những bài viết về cuộc chiến đấu ở biên giới, chúng tôi sẽ quay trở lại. Nếu muốn tôi có thể ở đây thêm một vài ngày, vài tuần. Ta đến nơi rồi. Xe của đại tá dừng lại ở một khúc quẹo. Các xe trước cũng đã dừng lại. Từ trên xe, các chiến sĩ mặc thường phục tách ra, rảo bước sang đường, nơi san sát các nhà hàng tiệm giải khát. Từ đó vẳng lên nhạc được phóng to, ầm ĩ. Bùi Thành nhìn thấy Trần Hiền đứng bên xe Comanca màu thẫm trong bóng tối. Anh giơ tay làm một cử động lặp đi lặp lại. Ông Tám Hiền gọi ông đó. Đại tá nói và mở cửa xe cho Bùi Thành. Ông lên trên, ở đó là trung tuyến của trận đánh, ông sẽ quan sát ở gần hơn. Bùi Thành rời xe, đi về phía bóng của bạn mình in một vệt mờ trên đường, được tạo ra bởi xe cộ ngược xuôi. Trên lầu nhà hàng Hoan Lạc Viên, cuộc nhậu đang ở độ bốc. Những lon bia Asahi, Heineken liên tiếp được bật nắp, nổ bôm bốp. Bên những ly bia vàng sủi bọt là những ly nhỏ đầy ắp rượu thượng hạng Napoleon, Camus, Black and White, Rom Xanh Giam. Các bà cô không dùng rượu nặng đã có Martini, Liqueur và các thứ rượu mùi khác. Những chai rượu hảo hạng bên những món ăn nóng, khách ăn uống một cách thực thà, chẳng cần đợi mời mọc. Sau diễn từ khai mạc, Lưu Ban Minh hài lòng nhìn đám thực khách của bữa tiệc. Những người quen biết, những người hiểu rằng chính Lưu mới là chủ buổi tiệc họp mặt, nâng ly hướng về phía hắn mà nháy mắt, mỉm cười. Hắn cũng nháy mắt lại, mỉm cười đồng cảm rồi cạn ly với họ. Hắn cũng phát hiện bộ mặt lầm lì của phái viên biến đi đâu mất. Hắn khó chịu. Ở đây đâu phải mọi người đều là cấp dưới của hắn, mà hắn đi lo lót, không thèm nói cho biết. Xét cho cùng, phái viên ở bữa tiệc này cũng chỉ là một người khách. Còn khách hơn mọi người nữa kìa. bởi vì hắn chẳng phải là người hành động. Những người hành động, những người phải thực sự đương đầu với Việt Cộng, những thành phần chính của cuộc đấu tranh thì lại vui vẻ, hề hà, làm cho không khí của buổi họp mặt trở nên thoải mái. Nhưng không sao, đối với họ, phái viên chẳng qua chỉ là một đại biểu của trung tâm và chẳng ai buồn để ý tới hắn. Bốn người trong mặt trận cứu vong ngồi lặng lẽ, biết thần biết phận, quan sát bữa tiệc vui vẻ, không kể một đại diện của Việt Nam Quốc Dân Đảng, là cái đảng đã được đào lên chôn xuống mấy lần trong một giai đoạn ngắn của lịch sử. Hai người đại diện cho mặt trận tự quyết từ Đà Nẵng vào và được nhóm mặt trận cứu quốc dân tộc giới thiệu. Bốn người của mặt trận cứu vong là đoàn đại biểu bé bỏng nhất trong bữa tiệc. Đông hơn cả vẫn là mặt trận cứu quốc dân tộc, rồi tới Liên minh cứu quốc. Không phải vì họ đông mà Lưu Ban Minh cho họ chiếm vai trò chủ trì cuộc họp. Vai trò trước đây hắn đã dày công chuẩn bị cho Tín Mã Nàm. Theo lệnh của phái viên, hắn đành phải bấm bụng đành cho mặt trận cứu quốc dân tộc vai trò đó. Thành thử con gà trọi của hắn cứ ngồi nốc bia ẩn ực và cụng ly chan chát, tới đi, tới luôn, 100% với các chùm băng. Bọn này chỉ chia sẻ nỗi bất bình và ý muốn chống lại Việt Cộng cùng với các nhóm chính trị, bởi một lẽ duy nhất là Việt Cộng chặn mọi đường sống của chúng, nên chúng chẳng thể quan tâm tới những lời lẽ văn hoa và khó hiểu của các chính khách. Vì vậy chúng ăn uống, thì thầm những chuyện xa lắc xa lơ với mục đích của cuộc họp. Trước đây mấy giờ, vai chủ trì theo ý muốn của phái viên được trao cho Lê Hòa Phát. Thương gia mặt dỗ rất sung sướng được lãnh vai trò quan trọng này. Có thể nói, ông ta phồng phao hẳn lên khi được xuất hiện trước cửa tọa. Gõ thìa lanh canh vào ly rượu rỗng để lôi kéo sự chú ý của cửa tọa. Lê Hòa Phát tiếp tục bản diễn văn dài dòng được cắt thành nhiều đoạn ngắn. Thưa quý vị chiến hữu, tôi xin thông báo để quý vị biết, người đại diện của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang tiếp tục cuộc chiến trên cao nguyên đã về tới thủ đô. Ông cho biết quân đội Cộng Hòa đã tái chiếm một vùng rộng lớn. Mấy quân nhân ở bên dưới bàn xì xào. Tướng nào vậy? Tướng nào? Thằng Đồng Thỏ Đế tòa đô tránh đó chứ ai? Đặng Thủy nói với Moa, tòa biết hắn chứ? Sao không? Thằng Đồng mà bây giờ chỉ... Hả? Nó cấp gì rồi? Thiếu tá, nhưng chắc giờ tới thiếu tướng. Nhanh dữ vậy. Yên, nghe hắn nói kìa. Lê Hòa Phát đến gần bọn họ. Tướng Nguyễn hiện đang có mặt tại Thái Lan. Ngài cho biết các nước đồng minh sẵn sàng trợ giúp mọi lực lượng chống cộng trong quốc nội, nhất là khi bên cạnh các nước đồng minh đã có thêm một cường quốc sẵn sàng tài trợ cho chúng ta, sẵn sàng gửi cho chúng ta nhiều vũ khí tối tân, sẵn sàng gây sức ép tại biên giới, làm hậu thuẫn cho chúng ta nổi lên. Nước nào? Ông nói nước nào vậy? Hiếu chuột hỏi Tín Mã Nàm. Hắn muốn cho các chùm bang biết hắn chưa phải là đồ bỏ, về ra hắn chỉ chính trị nhiều lên và cướp ít đi mà thôi. Nước nào? Tín Mã Nàm nè nhè, hắn đã hơi say. Ông nói cường quốc, cường quốc, nghe rõ không? Vậy còn cái nước đếch nào vô đây nữa? Hiếu chột trợn mắt lên, quên mất bực mình với thằng đệ tử năm xưa, giờ đây lại lên mặt dạy đời. Có lẽ nào? Lê Hòa Phát tiếp tục bài diễn văn sôi nổi. Các tướng Ngô Quang Trường, Dư Quốc Đống hiện đang chỉ huy chiến trường quan trọng tại vùng núi, mai đây sẽ mở rộng về phía thủ đô. Trong cuộc họp mặt hôm nay, mà ý nghĩa chính của nó là sự đoàn kết các lực lượng chống cộng, ngõ hầu quy tụ lại sức mạnh còn rời rạc trong đoàn quyết định đánh chiếm thủ đô, lật đổ Việt Cộng, lập lại nền Cộng hòa Việt Nam. Ở vài bàn, các thực khách hoan hỉ vỗ tay khe khẽ như kiểu người ta vỗ tay hoan nghênh các ca sĩ trong vũ trường hay các nhà hàng. Người đại diện cho Việt Nam Quốc Dân Đảng đẩy ghế ra đằng sau, vụng về đứng lên tại chỗ. Đó là một người gầy còm với chòm râu thưa để dài. Từ trong hai hố mắt sâu, đôi con người nhiều lòng trắng đảo nhanh khi bộ mặt gầy xoay một vòng hướng tới cái bàn. Thưa quý vị, ông ta kêu lên, tôi rất xúc động được tới dự cuộc họp mặt hôm nay cùng quý vị. Tôi sung sướng được thấy đông đảo quý vị đồng tâm hiệp lực trong công cuộc đấu tranh chung nhằm đánh đổ chánh thể bạo ngược. Nhạc trong loa chuyển sang bản khác, tiếng trống nện ầm ầm, tiếng trompet rú gào cùng lúc với cả một dàn nhạc dấy lên cơn động kinh, át hẳn tiếng nói yếu ớt của hắn. Hắn tuyệt vọng chõ cái miệng lắp bắp về phía các thính giả. Các thính giả vỗ tay rầm rầm, có thể hiểu là họ hoan hô người đại biểu của Quốc Dân Đảng, mà cũng có thể hiểu là họ tán thưởng cái bản nhạc hay của một thời đã qua. Lưu Bản Minh đưa mắt cho Tín Mã Nàm. Tín Mã Nàm gật đầu, hắn loạng choạng đứng lên, ly rượu sóng sánh ra tay hắn, rớt xuống bàn, xuống nền nhà. Hắn giơ ly rượu lên, chỉ về phía những cái loa. Người phụ trách âm thanh hiểu ra, tiếng nhạc nhỏ hẳn đi. Nấc mấy cái liền, Tín Mã Nàm bắt đầu nói. Thính giả quay hẳn mặt về phía hắn. Danh tiếng của Tín Mã Nàm đã làm họ phải chú ý tới hắn. Quý vị chiến hữu, có việc gì đụng tới máu tới lửa. Xin cứ tin tưởng nơi thằng này. Tín Mã Nạm không biết chính trị, không làm chính trị. Tín Mã Nạm chỉ biết súng, biết dao. Nhưng Tín Mã Nạm thề đi cùng với quý vị. Quý vị cần gì cứ nói thẳng. Tín Mã Nạm làm liền hả? Đùa bá, thằng này không sợ Việt Cộng. Thằng này thề sống chết với Việt Cộng. Đây, có các chiến hữu của thằng này biết. Tín Mã Nạm. Tín Mã Nạm đưa tay chỉ đám trùm băng ngồi với hắn. Một tiếng lớn, Hiếu Chột đứng lên, lặng lặng lôi Tín Mã Nạm về chỗ. Bọn trùm băng lao sao? Chẳng thằng nào sợ. Tín Mã Nạm nói đúng, Việt Cộng không để cho ta kiếm sống thì ta phải diệt chúng. Trước lính kín của ông Thiệu bắt tụi tôi rồi, đủ má. Vậy mà bây giờ tôi lại đi với người của ông, mắc cười ha. Nhưng phải chi tiền chứ. Mình vẫn làm việc của mình mà, vẫn cướp, cướp để sống. Đừng gán tụi tôi không vô nhà quý vị chiến hữu đâu, nó danh dự nè. Phải làm cho động trời, cho dậy đất, làm cho Việt Cộng mất ăn mất ngủ chứ anh em. Lê Hòa Phát xua xua tay cho mọi người im lặng, rồi tiếp tục bài diễn văn bị đứt đoạn bởi các diễn giả hùng hổ. Chúng tôi đã có nhóm tuyên truyền, là nhóm phải nói sao cho dân chúng thấu hiểu, rằng họ không thể sống chung với Việt Cộng, rằng họ phải sát cánh cùng mặt trận cứu quốc dân tộc, đang đổ chính quyền này. Biết rồi, nói qua chuyện khác đi. Một người nào đó xem đồng hồ rồi chán ngán kêu lên. Phải bàn chuyện thống nhất hành động chứ, sao lại chỉ có nói chuyện mặt trận của ông không thôi, lãng xe đà. Một người khác chen vào, giọng nói đã có hơi men. Mà mấy ông cha cố với mấy ông thầy chùa đâu, không có thấy à? Lê Hòa Phát đằng hắng mấy tiếng liền. Thì tôi đang trình bày cùng quý vị, chiến hữu chủ trương của chúng tôi, đang ta đi tới thống nhất hành động đó đấy chứ. Còn đại diện của các tôn giáo thì, theo chỗ tôi được biết, các vị đó không đến dự thiệt, nhưng một số người rất sẵn sàng hành động chung với chúng ta. Họ đều thông qua nơi tổ chức của chúng tôi gửi tới quý vị lời chào mừng. Người ngồi gần Đỗ Xuân nhìn anh lắc đầu. Xạo tổ, nếu ai ai cũng biết có cuộc họp này để gửi lời chào mừng thì tụi ta vô khám từ khuya rồi. Tôi mà biết họp hành bất cần thế này tôi không có đi. Thứ đến, chúng tôi có nhóm ám sát. Nhóm này tụi tôi dùng để giết một số ông lớn của bộ đội, công an Việt Cộng làm cho thành phố này náo loạn lên. Trong vụ này chúng tôi muốn hợp tác cùng quý vị chiến hữu. Hắn đưa mắt nhìn về phía bàn của các trùm băng cướp ngồi với Tín Mã Nạm. Và tin tưởng rằng một khi các chiến hữu đã ra tay, thì nhóm ám sát sẽ mau lẹ ghi nhiều chiến tích vẻ vang. Cứ lên danh sách bọn Việt Cộng cần thịt đi, tụi này thịt chúng một cái cho coi. Mạch Dâu Dê ngất ngưởng đứng lên, chém mạnh tay vào không khí. Ê, à đây hấp. Mỗi thằng mỗi giá. Trương Thần Sầu kéo Mạnh Dâu Dê ngồi xuống để mình đứng lên. Cứ chỉ lớn chỉ sòng phẳng là tụi đệ tử tôi nó làm tới liền à? Lê Hòa Phát một mình vỗ mạnh tay tán thưởng. À, còn các cô đây, các cô sẽ thực hiện nhiệm vụ xứng đáng với các vị nữ anh hùng cứu quốc. Các cô sẽ quyến rũ lôi kéo các tên giữ trọng trách trong hàng ngũ Việt Cộng để moi ra các bí mật về quân sự, kinh tế, về tài chính và các mặt hữu ích cho lực lượng chiến đấu. Với nhàn sắc của các cô, việc làm này sẽ thành công vang dội. Một tràng cười nổi lên át hẳn những lời nói của Lê Hòa Phát. Bộ mặt bóng nhảy giãn ra, những nét dấu ửng đỏ. Đúng vào lúc đó, Trần Hiền dẫn các chiến sĩ an ninh ập vào nhà hàng, tiểu liên trong tay. Khách ăn ở tầng trệt hết hồn, ngồi đờ ra như tượng trước những đĩa thức ăn còn dở, tay vẫn còn cầm đũa, miệng ngừng nhai. Không nói một lời, các chiến sĩ đi thẳng đến chân cầu thang, nơi người bồi đứng gác. Anh ta vội vã giơ hai tay lên trời, người cứng đờ như đã chết. Duy chỉ có cặp mắt nhớ nhác là còn sống. Họ gạt mạnh anh ta ra một bên, dạo bước lên lầu. Tuy chưa thấy tín hiệu của những tên cảnh giới từ xa báo về là có động, Lưu Ban Minh vẫn nhận thấy có điều khác lạ. Tiếng ồn ào của nhiều giọng trò chuyện dưới tầng trệt bỗng tắt ngấm, chỉ còn lại âm nhạc ầm ĩ. Hắn tái mặt, xô ghế đứng lên. Nhưng Tư Cuội ngồi ở bàn trong góc đã bật dậy, lùi lại sát góc tường, súng lăm lăm chĩa vào hắn. Tất cả ngồi im tại chỗ, các người đã bị bắt. Lưu Ban Minh nghiến chặt răng, đau đớn nhìn tên chiến hữu tin cậy của mình. Ai thì hắn có thể ngờ, chưa rẻ đâu, lại là Tư Cuội. Lê Hòa Phát run rẩy, hắn loay hoay đứng giữa khoảng trống, hai tay chới với như muốn bấu víu vào một cái gì mà tất cả đều đã quá xa. Hắn thậm chí cũng không dám giơ hai tay lên mà ngồi bệt ngay xuống sàn đúng vào lúc các chiến sĩ an ninh xuất hiện ở cửa lầu. Những họng súng chĩa thẳng vào đám thực khách, mấy cô gái rú lên, những người đàn ông mặt xám ngắt nhìn nhau trông chờ một người anh hùng cứu nguy xuất hiện. Nhưng không thấy người đó. Họ bàng hoàng đờ đẫn nhìn nhau rồi không ai bảo ai giơ tay lên trên đầu. Vị đại diện quốc dân đảng ngơ ngác nhìn hết các chiến sĩ an ninh, lại nhìn tới các chiến hữu. Rồi bỗng ông ta ôm lấy bụng, cúi gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Mặt ông ta biến thành xám ngoét, hai mái tóc rũ xuống như hai cánh gà chết. Tưởng chừng con người thảm hại này sắp sửa gục ngay tại chỗ. Sự kiện bất ngờ này làm cho các chiến sĩ chững lại mấy giây, do dự. Một chiến sĩ đã định tiến đến để cứu người bệnh. Đột nhiên, đèn tắt ngấm, âm nhạc im bặt, những tiếng động của đường phố ùa vào qua các lối mở. Có kẻ nào đó đã cắt cầu giao điện. Đỗ Xuân cảm thấy tay mình tê dại. Khẩu rulo của anh đã bị đánh văng. Trong bóng tối, anh không rõ tên nào trong số những tên ngồi đã đánh anh. Bóng tối đã loãng ra, anh nhìn thấy mấy bóng đen xáo động, trong đó có một bóng cao lêu đêu đang nhào đi. Trương Tần Sầu, anh cay đắng nghĩ và vọt theo. Một bóng đen khác cản đường, anh đấm thẳng cánh một quả móc sườn, bóng đen rú lên, đổ vật xuống. Một bóng khác nhào tới, táp vào mặt anh một quả đấm nặng, nhưng không trúng mà sượt qua lưỡng quyền. Anh cảm thấy má mình rát lên như phải bỏng. Một cái đá phản xạ vào hạ bộ tên đó làm hắn ngã gục. Các chiến sĩ an ninh quát lớn, tất cả đứng im, chống lại chúng tôi sẽ nổ súng. Lập tức mấy phát súng lục nổ khô khan về phía có tiếng quát. Cuộc đụng độ bằng vũ khí nóng mà đại tá Nguyễn Duy Hạc không muốn có đã xảy ra. Nghe tiếng súng nổ, Đỗ Xuân biết bọn cướp đã ra tay. Trong bóng tối, chúng túm lấy các cô gái lẳng về phía các chiến sĩ an ninh, định dùng các cô làm mốc chai đạn, buộc họ đỡ mà không dám bắn trả. Từ phía các chiến sĩ, một tràng tiểu liên ngắn nổ giòn, những mảnh trần rơi lả tả. Bọn cướp lập tức hiểu ra, người ta chỉ muốn bắt sống chứ không muốn hạ sát chúng tại chỗ. Chúng liều lĩnh xông tới giật súng của các chiến sĩ. Cuộc vật lộn trong bóng tối, tiếng người hoảng hốt kêu thét, tiếng chu chéo của một cô gái nào đó, tiếng bàn ghế đổ, tiếng vỡ loảng xoảng của chén đĩa, tiếng chửi thề, tất cả trộn lẫn vào nhau làm hỗn loạn cùng cực. Có kẻ nào lao cả một cái ghế nặng vào cửa làm cả tấm kính dày vỡ toang hoác. Từ đó gió nóng bên ngoài ùa vào trong căn phòng. Mấy bóng đèn lập tức lao ra qua lỗ hổng vừa phá được. Đỗ Xuân nhảy ngay tới đó, bằng mấy quả đấm mạnh, anh hất những tên lao theo bật lại. Tất cả sự lộn xộn bắt nháo sững lại khi đèn được bật sáng. Băng ghi âm tiếp tục quay. Từ trong hai thùng loa phát ra điệu van sơ êm dịu. Đám thực khách giả hiệu, quần áo sộc sạch, mặt thiểu não, đầu tóc rũ rượi, lẳng lặng đứng tụm lại thành những nhóm nhỏ trong một góc phòng, hai tay giơ cao lên đầu. Trong đám chính khách, chỉ có một mình đại diện của mặt trận cứu quốc dân tộc là vẫn ngồi bệt trên sàn ở chỗ cũ, giữa khoảng trống. Bên đống bàn ghế ngổn ngang, hắn chân chân nhìn các chiến sĩ an ninh, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, mặt ngớ ngẩn như một bệnh nhân tâm thần. Nhìn hắn, thậm chí các chiến sĩ cũng không buồn quát bắt hắn phải giơ tay. Tên quốc dân đảng nằm sóng xoài bên cạnh những bãi dơ tung tóe mà hắn vừa ói ra. Trương Thần Sầu ôm cánh tay bị bẻ sai khớp, miệng méo sạch, để ngăn một tiếng rên không xứng đáng với cái tên trùm băng. Mạch dầu dề vẫn nhăn nhó, hai tay ôm hạ bộ trong một dáng điệu rất bất tiện. Từng tên một bị khóa tay, lần lượt được áp giải xuống lầu. Ba tên nhảy qua cửa sổ cũng bị tóm gọn, nằm tròn trên thùng xe thở hổn hển và rên rỉ vì đau. Chúng có lẽ bị gãy chân hoặc gãy tay khi đã nhắm mắt nhảy liều xuống đường. Trung tá Trần Hiền và mấy chiến sĩ đứng ở ngay cửa ra vào. Anh nhìn tận mắt từng tên bị bắt, nhưng trong bọn chúng không thấy Tín Mã Nàm và một tên nữa, tên phái viên. Tối thứ bảy, ở nhà viên cựu trung tá Nguyễn Văn Đương, thường chỉ còn lại hai vợ chồng, lũ trẻ, đứa nào đứa nấy kéo nhau đi hết. Sau mấy tháng học tập cải tạo, được người chú công tác trong chính quyền cách mạng bảo lãnh cho về. Ông nhận thức ra rằng, sống dưới chính quyền mới, nếu mình kiếm một việc gì làm tự đảm bảo đời sống, hoặc ngồi nhà nhưng không quan hệ với những kẻ mà chính quyền cách mạng cho là phần tử xấu, thì cán bộ cách mạng sẽ coi mình là vô hại và họ sẽ bỏ qua, không động tới. Còn nếu tụm năm tụm ba để bàn tính chuyện chống phá gây rối, lũng đoạn kinh tế, thì mọi trại giam đều gần lắm đối với một viên chức của phía bại trận. Sự việc ông được Trung tá Trần Hiền đôi khi gọi tới để hỏi ý kiến về việc này hay là việc khác, ông cho rằng không chỉ có mặt tốt mà còn có mặt xấu. Ông không sợ rồi đây thành phố này sẽ bị những người thuộc ngụy quyền cũ trả thù. Không, ông hoàn toàn không sợ chuyện đó. Bằng đầu óc tỉnh táo, sau khi phân tích sức mạnh của đối phương, ông biết Cộng sản lần này đã chiến thắng trọn vẹn và vĩnh viễn. Những lời đồn đại về cuộc chiến đấu vũ trang tái chiếm Sài Gòn do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa lãnh đạo đối với ông là chuyện huyễn hoặc. Do những cái lưỡi căm thù Cộng sản phao ra rồi được loan truyền nhờ cái lưỡi khác muốn lấy hy vọng thay thế cho hiện thực. Nhưng ông cũng không muốn mang tiếng là tích cực hợp tác với chính quyền mới, nhất là với ngành an ninh, bởi lẽ người ta cũng đã bắn tin tới tai ông rằng, để sớm được ra khỏi trại học tập cải tạo, kiếm chắc cho mình sự yên thân, ông đã bán bạn bè chiến hữu. họ không thể hiểu được rằng trong thâm tâm ông còn muốn hợp tác với chính quyền mới tích cực hơn nữa. Không phải như một kẻ chiến bại muốn lập công chuộc tội, mà là vì ông nhìn thấy trong những người bây giờ đang làm công việc ông làm trước kia, có ý muốn mạnh mẽ và tâm hồn nồng nhiệt trong công việc, cố gắng gìn giữ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của dân chúng. Ông ngạc nhiên và khâm phục khi thấy họ không giống những công chức của Sở Cảnh sát Đô Thành mà ông đã biết, những người cộng sản làm việc với niềm say mê không vụ lợi. Nhưng họ còn nhiều bỡ ngỡ đối với công việc mà ông muốn góp vào việc làm vất vả của họ, những kiến thức mà ông thu thập được trong nhiều năm làm việc. Trung tá Trần Hiền dường như hiểu được lòng ông bằng sự nhạy cảm tinh tế của ông ta. Nhưng vì ông dù sao cũng là kẻ chiến bại, ông còn ngại ngùng, còn băn khoăn, chính là vì cái tính sĩ phu không muốn ai nghĩ mình trở cờ một cách trắng trợn và quá chóng vánh. Đang xem TV cùng với vợ, ông nghe chuông reo. Ông miễn cưỡng bước ra mở cổng. Bên ngoài cánh cổng sắt, một người đàn ông đang đứng đợi. Cánh cổng vừa hé mở, người đàn ông đã lững thững bước vào. Gạt ông sang một bên, hắn sỗ sàng giật lấy chùm chìa khóa và tự mình khóa cổng. Ông sửng sốt. Trong bóng tối mờ mờ, nhờ ánh đèn từ trong nhà hắt ra, ông thấy người đứng trước mặt ông không phải ai khác mà chính là tướng cướp Tín Mã Nam. Ông ngạc nhiên lắm hả trung tá? Hắn cười khe khẽ. Thú thực, tôi không chờ đợi ông. Ông nói, lúng túng đứng sang một bên và nhìn chân chân vào mặt tên tướng cướp. Hắn tới nhờ ông làm gì vào giờ này? Chẳng có ai chờ đợi tôi bao giờ. Hắn nói và hất đầu, ra hiệu cho ông đi vào nhà. Trung tá Đường đi trước, Tín Mã Nam theo sau. Bà vợ thấy có khách, lẳng lặng rút lui vào bên trong. Từ lâu giữa hai vợ chồng đã có một quy ước thầm lặng. Khi ông có khách, bà nên bỏ đi, trừ phi ông bảo bà ngồi lại. Tín Mã Nam ngồi xuống ghế salon, tự nhiên như ở nhà mình, rút mùi xoa lau mặt. Con mắt nghề nghiệp đã thành thói quen, thành phản xạ tự nhiên, cho ông biết hắn vừa bị giật đuổi và thoát được từ một nơi nào đó. Trên mặt hắn, trên quần áo hắn còn lại những vết bụi màu xám, những sợi tơ nhện. Ông làm một việc dại dột. Viên kiệu trung tá nói, nhà tôi đâu phải là nơi ẩn náu tốt. Tôi biết chứ, trung tá. Ông cũng đâu phải là trung tá Đương ngày đó. Thời bây giờ, ông không đáng giá một đồng cắt. Trẻ nít cũng không sợ ông. Ông tưởng đi cải tạo về là đã yên chuyện ư? Không. Ông không chân ngoài cũng đã chân trong nhà tù. Tại sao tôi lại không biết? Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới tới đây. Người khác sẽ từ chối, chứ ông thì ông sẽ giúp tôi. Phải vậy không trung tá? Tôi có thể giúp ông việc gì? Tôi cần chiếc xe Peugeot của ông. Nó chạy vẫn tốt đấy chứ. Vẫn tốt, nhưng xăng hết trọi. Trong mình không còn nổi vài lít. Tôi được thả về, tôi không lái xe. Tuy vẫn thường xuyên bảo trì, vô dầu mỡ. Hôm nay không biết có trục trặc gì không? Không sao, tôi sẽ coi lại. Ông có rượu không? Có, đưa ra đây. Chúng ta uống với nhau vài đi. Nhưng trước hết, tôi muốn uống một ly nước lạnh. Tôi khát khô cả cổ rồi. Để tôi đi lấy. Ông đứng lên đi vào phòng mình, nhưng Tín Mã Nam gọi giật lại. Trung tá, ông không có ý định báo Việt Cộng bắt tôi đấy chứ? Trong tay hắn là khẩu rulo, lô, nòng súng chĩa vào phía ông. Không. Vậy là phải. Thời thế đã làm cho ông và tôi đứng về một phía. Phía bên kia là Việt Cộng. Tôi đi lấy nước lạnh được chứ? Ông đi đi. Tín Mã Nam đặt khẩu rulo lên bàn. Hắn ngồi, đầu cúi xuống, dáng mệt mỏi. Ông Đương đặt ly nước lạnh xuống trước mặt Tín Mã Nam, rót rượu vào ly nhỏ. Hắn ngẩng lên, cái nhìn ngơ ngác như thể hắn không nhận ra ông. Trước đây, có bao giờ ông nghĩ rằng rồi Tín Mã Nam sẽ phải chui lùi như một con chuột không? Hắn lẩm bẩm, còn tồi tệ hơn cả một con chuột nữa. Bởi con chuột còn không đến nỗi sợ chúng như tôi. Tôi ngồi đây với ông, vậy mà tôi vẫn sợ. Tôi sợ vợ ông đi báo, nhà ông có một cái cửa sau chẳng hạn. Nhà tôi không có cửa sau. Hoặc ông bà bà lên đầu kêu điện thoại. Điện thoại bóc rồi. Và lại không ai dạy gì đụng vào ông. Mọi người đều biết Tín Mã Nam đã trả thù. Thì trả thù như thế nào? Như chắn vả đấy. Ông biết tôi giết chắn vả. Ông Đương gật đầu. Ông sợ cái lưỡi dài của hắn. Hắn có thể nói ra nhiều điều mà tôi không thích. Tín Mã Nam nói, giọng nhạt nhẽo. Rồi biết đâu, hắn chẳng nói ra cả những vụ ngài chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan sai hắn làm. Những vụ bê bối ấy mà báo chí biết được thì dày già to cho ngài chuẩn tướng. Tôi đã xem xét tử thi. Hắn bị giết bởi một lưỡi dao phóng đi cách 4 mét. Người phóng dao là cấy thầu, còn người giết hắn là ông. Tín Mã Nam cười hắc hắc, hắn có vẻ khoái chí. Ông là một thám tử giỏi. Rượu rót rồi, ông uống đi. Ta cùng uống với nhau, chúng ta. Nào, ta cùng ly. Hai người uống cạn. Một lần nữa ta cùng ly với tên giết người. Ông Đường nghĩ. Trong ý nghĩ nào đó, ta là kẻ đồng lõa. Ta có lỗi trong cái chết của Lý Trang, trong cái chết của luật sư Dương Quảng, trong cái chết của Trấn Và, trong nhiều cái chết mà ta không biết, bởi ta đã thả lỏng hắn. Ông dùng mình. Giá trước đây chúng ta cộng tác với chúng tôi, thì hay biết mấy. Tín Mã Nảm nói, ông biết tìm ra dấu vết. Ông sẽ là một chuyên viên, biết cách xóa sạch dấu vết. Nhưng đáng tiếc, ông là một thằng cứng đầu. Hắn rót rượu. Một ly nữa, chúng ta. Tôi với ông, vậy là có duyên với nhau nhiều đó. Chắc ông chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc hành ngộ tối nay. Không bao giờ, đúng vậy. Hắn cùng cái ly đứng và uống cạn. Gọi là hành ngộ cho vui, chứ lòng ông chẳng muốn chút nào, có phải không? Tôi muốn quên ông đi cùng với quá khứ. Tôi thì khác. Tôi tiếc quá khứ. Quá khứ bao giờ cũng đẹp khi ta nhớ lại đó. Một ly nữa. Ly này hắn tự rót, tự uống, không cùng với ông. Ông Đường nhìn bộ mặt dần đỏ, nhìn khẩu rulo trên bàn, khẩu súng của ông. Ông đã nộp cho chính quyền cách mạng ngay từ hôm đầu tiên họ vào Sài Gòn. Bây giờ hắn có thể giết mình ngon lành như giết một con nhái, ông nghĩ. Ông cần tiền phải không? Ông Tín Mã Nảm. Tiền? Ồ, không. Tôi không vô nhà ông để ăn cướp. Tôi còn nhiều tiền. Tôi có dư tiền để cho ông nữa kìa. Ông còn cần gì ở tôi ngoài cái xe hơi? Tôi muốn ông ra ngay khỏi đây hả? Tôi đang tự hỏi tôi có nên ở đây qua đêm không? Giờ này bọn chúng đang lùng tôi khắp thành phố. Các con tôi sắp về. Ông có mấy đứa con? 6 đứa. Hơi nhiều đó chúng ta. Ông ở lại đây không tiện đâu. Tín Mã Nảm nói sau một cái im lặng kéo dài. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi sẽ đi. Chìa khóa xe đâu? Ông đứng lên, đi tới bàn giấy, mở ngăn kéo. Tín Mã Nảm nhặt ngay khẩu rulo lên, hướng nòng súng vào ông. Ông buồn bã cười nhạt. Tôi không còn súng đâu. Ông có thể nạp một khẩu và giữ lại cho mình một khẩu lắm chứ? Để tự sát đấy mà. Không, tôi không có ý định tự sát. Những ông bố có 6 con, rất ít khi tự sát. Đây, chìa khóa đây. Chúng ta đường cầm chìa khóa, lấy ra khỏi vòng một chiếc, thở dài, đặt xuống trước mặt Tín Mã Nảm. Chúng ta này, nếu ông ở địa vị tôi, ông có lái xe ra ngoài thành phố vào giờ này không? Không, tôi sẽ không ra ngoài thành phố vào giờ này. Tôi không đi tối bao giờ. Nhưng nghe nói họ kiểm soát ngặt nghèo lắm. Tôi bị kẹt giữ. Nếu ở lại đây, tôi buộc lòng phải bảo đảm sự an toàn cho mình bằng cách cho cả nhà ông im lặng. Hắn lẩm bẩm. 8 mạng lận. Chúng ta đương nhìn hắn bằng cặp mắt sầu thảm thất vọng. Chẳng lẽ ông định... Biết làm thế nào? Nòng súng vẫn chĩa thẳng vào ngực ông. Ngón tay trỏ mập mạp của hắn động đậy nơi cò súng. Ông không nên làm như vậy. Ông đã lấy xe rồi. Thế là đủ. Ông nên đi. Ông đánh giá cái xe cao lắm hả? Có cần phải nhắc lại rằng ông đã mua nó bằng số vàng tôi đã đưa cho ông không? Và nhiều thứ khác nữa. Ông đã mua bằng vàng của tôi. Tôi không tiếc cái xe. Tôi muốn nói, ông đã giết nhiều người quá rồi. Vì vậy có giết thêm cả gia đình ông nữa, cũng chẳng sao, chúng ta ạ. Bây giờ ông đứng lên, mở cổng cho xe ra. Hắn sẽ giết mình trước, rồi tới vợ mình. Ông đương nghĩ và lo lắng nhìn vào trong phòng. Ông cảm thấy mình bước một cách khó nhọc, nhưng ông đã bước được từng bước một về phía gara. Tín Mã Nảm ngồi vào xe. Ông mở toang hai cánh cổng khi hắn cho nổ máy xe. Chiếc xe chồm lên và dừng lại sát ông. Tín Mã Nảm thò đầu ra. Trong tay hắn không còn khẩu súng mấy phút trước đã lăm lăm chĩa vào ông. Cảm ơn ông, trung tá. Tôi nghĩ lại rồi. Có lẽ chẳng cần phải giết ông. Việt Cộng trước sau cũng sẽ giết ông. Để chúng giết ông mà hay. Ông đã đưa xe cho Tín Mã Nảm chạy trốn. Vậy là đủ. Ông có đi báo, họ cũng chẳng tin ông. Việc trước tiên là họ tống ông vô khám kia đã. Ông cầm tạm ít tiền để lại cho bà nhà đi thăm nuôi. Bàn tay mập mạp của hắn thò ra ngoài cửa xe. Ông Đường muốn giáng một quả đấm thật mạnh vào bộ mặt khả ố của hắn. Nhưng ông kìm lại được. Ông máy móc đưa tay ra, gỡ lấy sấp giấy bạc. Cảm ơn ông. Chào trung tá. Chiếc Peugeot 403 một lần nữa lại chồm lên, lao thẳng ra đường, cua gấp và phóng thẳng. Đèn đỏ đằng sau sáng rực. Ông khép cổng lại, lảo đảo bước vào nhà. Vợ ông mặt tái mét chạy bổ ra, ôm lấy ông. Trời, em tưởng nó giết mình. Ở trong này em nghe rõ hết. Em run quá trời. Hắn là ai vậy Minh? tướng cướp Tín Mã Nam. Ông nói và ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Bà vợ chưa hoàn hồn vì nỗi lo chồng bị giết, giờ lại càng hoảng hơn khi nghe chồng nói tới tên của tướng cướp. Bà hoảng sợ đến mức cứ đi quanh nhà như muốn tìm một cái gì đó để chống đỡ hoặc tìm một ngóc ngách có thể chạy trốn. Thời gian nặng nề trôi qua, cho tới lúc có tiếng nói lao xao của các con ngoài cổng. Tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ làm bà bừng tỉnh. Bà sực nhớ tới một người và chạy nhào tới lay vai ông. Mình để hắn qua mặt cái dụp vậy sao? Hắn thà giết là may. Ông Đường nói trong hơi thở nặng nhọc. May rồi đó. Mình không nhớ ông chúng ta cách mạng đã tới thăm nhà ta sao? Ông Tám Hiền đó, phải báo cho ông biết chứ. Đường có giày vô tin mạ nàm, chết cả đám đó. Ông Đường đột ngột đứng vụt dậy. Bà vợ nhìn nét mặt cau có của chồng, tần ngần giây lát rồi quay phắt đi ra phía cổng. Rời nhà cựu trung tá Đường, việc đầu tiên của Tín Mã Nam là đi đổ xăng cho đầy bình chứa. Sau đó hắn lái chiếc xe hơi chậm chậm tới đường Tổng Đức Phương, rồi sau một vòng quan sát, hắn cho xe dừng lại trước tiệm giải khát Lâm Tuyền. Hắn hẹn với phái viên tới trước chờ hắn ở tiệm này. Vậy mà trong đám khách đứng ngồi đầy các bàn, hắn không thấy phái viên đâu. Đành phải xuống xe, đùng đỉnh bước tới quầy thuốc lá dạo, mua một gói Craven, châm một điếu, rồi thong thả bước vào. Một đôi trai gái đứng lên, hắn ngồi vào chỗ của họ, lơ đãng nhìn quanh. Không, hắn tưởng vậy thôi, tưởng chỗ nào cũng có người rình rập hắn. Chứ cuộc sống vẫn là cuộc sống bình thường như mọi ngày. Người ta vẫn nhàn hạ ngồi nhâm nhi ly cà phê đá, nhà khói thuốc mù mịt. Mấy đôi trai gái ngồi ôm nhau tâm tình, chẳng một ai để ý tới hắn, không một ai biết đến nỗi khổ tâm của hắn. Hắn đã sập tiệm. Đó là sự thật. Hắn cay đắng thú nhận với mình, điều mà hắn lo sợ đã xảy ra. Từ khi thành phố đổi chủ, hắn thấy mình mất hết yên ổn. Hắn cảm thấy mọi sự đều đảo lộn, cái gì cũng không còn ở chỗ cũ, những con người đã khác. Hầu như họ chẳng còn chú ý gì tới hắn. Người ta không còn ngồi lê đôi mách về hành tung của tướng cướp Tín Mã Nam như trước kia nữa. Hệt như hắn chết rồi. Một số tiệm ăn khất lần không chịu nộp thuế. Nhưng đó không phải là sự van xin giống như trước. Trong ánh mắt của họ đã có những tia hằn học, căm thù, thậm chí có cả lời hăm sẽ trả đũa. Ngay trong đám đệ tử cũng thấy xuất hiện sự rệu rã, sự chỉnh màng, sự lơ là đối với lời nói của hắn mà trước kia bọn chúng coi như những mệnh lệnh chỉ có việc thi hành. Và bây giờ, công an cách mạng lại cài được người vào mấy cái tổ chức chết dẫm mà vì nhẹ dạ hắn đã nghe lời Lưu Ban Minh hợp tác với chúng. Cấy thầu là một thằng đại ngốc. Hắn kiểm tra chán chê rồi mới thu nạp một tên Việt Cộng thứ thiệt làm cho chính Tín Mã Nam cũng xa lầy. Mọi sự thế đã vỡ tung. Nhưng nói cho công bằng, cấy thầu cũng chẳng có thể biết được Tư Quậy là công an cách mạng. Chính hắn, Tín Mã Nam cũng lầm lẫn kia mà. Hắn không nghi ngờ Tư Quậy lấy một mảy may. Làm thế nào một đệ tử như Tư Quậy, kẻ đã dám đặt mìn vào kho Việt Cộng, mà cái kho đã cháy bừng bừng, chính hắn và cấy thầu trông thấy. Kẻ đã dám nhận nhiệm vụ lên bóc bênh, đưa người đại diện đám tàn quân của ông Thiệu về thành phố, và mọi sự đều chót lọt. Tên đại diện kia đã tới Sài Gòn bình yên, đã gặp cả người họ Lưu lẫn Tín Mã Nam. Cô gái bán quán xinh đẹp đặt xuống trước mặt hắn ly đá chanh. Hắn khuấy ly nước giải khát, rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Tại sao đến bây giờ rồi mà không thấy phái viên tới? Không chừng hắn bị tóm rồi. Dám bị tóm lắm. Tín Mã Nam nghĩ, nếu không có hắn thì phái viên đã bị bắt ở Hoan Lạc Viên. Trong lúc lợi dụng đèn tắt, chắc hẳn một đệ tử trung thành nào đó thấy có động đã cắt cầu giao điện. Lẳng ngay mấy cô gái về phía đám công an Việt Cộng, rồi nhân lúc mọi người nhốn nháo, hắn lao ra phía cửa ngách quen thuộc. Gặp phái viên đang từ đó bước ra, không cần suy nghĩ, Tín Mã Nam nắm lấy tay phái viên mà lôi tuột vào góc tường, nơi có tấm gương lớn, chỉ cần xoay một cái chốt bí mật là có thể kéo cả tấm gương ra ngoài, khẽ hở hai bên thành gương, đủ cho một người đi lọt. Đi qua rồi, kéo trở lại là cái gương sẽ nhẹ nhàng về chỗ cũ. Lúc đó, hắn đã dẫn phái viên thoát ra bằng lối đi bí mật đó. Sau cái gương là một phòng chứa đồ tạp nham rất nhỏ của nhà bên cạnh. Qua phòng đó là tới cầu thang dẫn xuống lối đi chung, thông sang phố khác. Hắn không cứu Lưu Bàn Minh, mà trong cơn hoảng loạn, nó vẫn có ý định cứu phái viên khi bắt gặp anh ta là có sự tính toán. Hắn căm giận Lưu Bàn Minh đã đưa hắn vào ngõ cụt. Hơn nữa, sau buổi gặp mặt phái viên, hắn mới biết rằng Lưu Bàn Minh chỉ là một con mã trong bàn cờ. Còn phái viên mới đích thực là con xe. Có phái viên đi cùng, hắn yên tâm sẽ được bảo đảm một chỗ ẩn nấp ở nơi mà hai người sẽ tới. rồi sau đó hắn sẽ là Phnom Penh hay là xa hơn. Sau khi thoát ra ngoài, hắn hẹn phái viên địa điểm gặp rồi nhảy lên xích lô đi tới nhà Trung tá Đương. Không dại gì dùng xe hơi của mình, số xe chắc chắn Việt Cộng đã biết. Những ý nghĩ diễn ra trong óc hắn với tốc độ của tia chớp. Tín Mạn Hàm biết rằng giờ đây chỉ còn sự suy tính nhanh và sắc là bạn đồng minh của hắn. Ngoài ra, hắn không còn gì khác. Không, chắc không phải chỉ có một mình Tư Quậy. Rất có thể Việt Cộng đã đưa người của họ vào cả mặt trận cứu quốc dân tộc và cả hội cứu vong, liên minh cứu quốc. Chính vì vậy họ mới biết được chính xác đến như thế, địa điểm và ngày giờ cuộc họp. 5 phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng phái viên đâu. Nỗi lo lắng của hắn tăng lên từng giây. Thời gian đi chậm hẳn lại. Không, không nên chờ đợi nữa. Không thể chần chừ, phải đi ngay trong lúc còn chưa muộn. Hắn đứng lên, vứt tiền trả trên bàn và bước nhanh ra cửa. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 10 của cuốn tiểu thuyết đăng xong một số phần tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết rất hay và đặc sắc của tác giả Võ Duy Linh này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.